Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1165, đây là đan sư. Dương Trần nghe nói Diệu Toa lời nói, mỉm cười, tự tin nói ra, yên tâm đi, loại trình độ này, không làm gì được ta. Minh Doãn gặp Dương Trần không có trước tiên hành động, khẽ chau mày. Quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi dự định chống lại mệnh lệnh hay sao? Đám người nghe vậy, trong mắt tất cả đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác hương vị đến. Bọn hắn mặc dù biết, Minh Doãn cùng Nguyên Thế lại đối phó Dương Trần, lại là không có dự liệu được. Trả thù đến sớm như vậy, Dương Trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Minh Doãn, không có trả lời. Nhưng trong lòng lại là âm thầm lẩm bẩm, người xuất thủ đối phó ta thì cũng thôi đi, nếu là dám can đảm có ý đồ với Diệu Toa, ta sẽ để cho ngươi chịu không nổi. Tự nói qua đi, hắn không có chút gì do dự, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, quét sạch đến hậu phương bên phải vị trí, gầm thét thanh âm lập tức biến mãnh liệt, trong đó càng có nguyên khí kịch liệt va chạm. Có thể kỳ dị là, theo Dương Trần đến, loại này va chạm lại là đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Những cái kia Thánh Hỏa Tông đệ tử đã sớm nhận nguyên thế xui khiến, giờ phút này hai mắt đều là lướt qua nghiền ngẫm quang mang. Cười nói, Lạc Đông Thành, ngươi ở chỗ này vì bọn ta khôi phục tu vi. Đang khi nói chuyện, bọn hắn vạch một cái đặc biệt vị trí. Nơi đây chính là toàn bộ hậu phương bên phải phòng thủ yếu kém nhất chi địa. Cũng chính là dễ dàng nhất nhận cự thú công kích địa phương. Những người này ý đồ, Dương Trần tự nhiên biết, chính là muốn để cho mình chết thảm tại cự thú trong miệng thôi. Lập tức hắn nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có đi hướng cái kia đặc biệt vị trí. Mọi người chung quanh thấy thế, lập tức mặt lộ bất thiện chi sắc. Lạnh lùng quát, tiểu tử, người tốt nhất cho ta trung thực nghe lời. Dương Trần nhìn cũng chưa từng nhìn đám người một chút. Thân hình lóe lên, vậy mà phi tốc vọt tới phía ngoài nhất. Nơi đó thế nhưng là chiến đấu dày đặc nhất địa phương. Đám người thấy thế, đầu tiên là sững sờ. Sau đó trên mặt liền lộ ra giễu cợt biểu lộ tới. Tiểu tử này là đang tìm cái chết à? Hắn cũng quá xem trọng chính mình, một cái nho nhỏ đan sư, lại còn dám như thế, không biết lượng sức, như vậy cũng là hảo giao kém, miễn cho chúng ta động tay chân. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là nhận định, Dương Trần chuyến đi này, sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì nơi đây bên ngoài, có gần 100 con cự thú công kích, trong đó còn có một bộ phận cự thú. Có được cực mạnh hỏa diễm lực lượng, tại bọn hắn giống như cười mà không phải cười nhìn soi mói. Dương Trần thân hình đã đi tới một con cự thú trước mặt, con cự thú kia chừng 300.000 trượng lớn nhỏ. Dương Trần cùng so sánh như là con kiến cùng cự tượng. Trong nháy mắt kế tiếp, cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo công kích. Chính là phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Đối với cái này, Dương Trần chỉ là nắm chặt lại nắm đấm. Tùy ý huy động một chút. Thật là muốn bao nhiêu tùy ý liền có bấy nhiêu tùy ý. Nhìn tựa như là đang quay con muỗi một dạng. Đám người thấy thế. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt chính là lộ ra giễu cợt biểu lộ. Có thể nụ cười này. Không đợi triệt để khuếch tán. Chính là im bặt mà dừng. Đùng, một cỗ kỳ dị tiếng vang, tùy theo truyền vang mà ra. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia cường đại cự thú, thật như là con muỗi một dạng, bị Dương Trần đánh bay đi ra. Đám người rụi rụi con mắt, cảm giác như là giống như nằm mơ. Sau đó liền có tiếng ồ lên, đột nhiên bạo phát đi ra. Ta dựa vào. Đây không phải là thật a? Đúng, nhất định không phải thật sự. Hẳn là chúng ta hoa mắt. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. theo bản năng cho rằng vừa mới nhìn thấy một màn là ảo giác. Một cái đan sư làm sao có thể có được cường đại như vậy nhục thân. Nhưng mà liền tại bọn hắn bản thân an ủi thời điểm, tiếp xuống phát sinh hết thảy triệt để đánh nát giấc mơ của bọn họ. Ba ba ba, từng tiếng giòn vang truyền vang mà ra, đồng thời còn có kêu rên thanh âm vang vọng ra. Mọi người chung quanh thấy thế triệt để mộng, mở to hai mắt nhìn về phía Dương Trần, chỉ gặp người sau hai tay tùy ý huy động, những nơi đi qua tất cả cự thú đều là bị đánh bay, không có một cái có thể kiên trì hai bàn tay. Rất nhanh bên này áp lực chính là bỗng nhiên hạ xuống. Lại qua một lát, chiến đấu đều đã kết thúc. Xong, làm xong đây hết thảy. Dương Trần hài lòng cười một tiếng. Sau đó chính là nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại một đám trợn mắt hốc mồm Thánh Hỏa Tông đệ tử. Về tới Diệu Toa bên cạnh. Thời khắc này Diệu Toa như là như nhìn quái vật. Nhìn chăm chú Dương Trần. Qua lâu mới khiếp sợ hỏi. Ngươi đến cùng phải hay không đan sư? Nàng thật sự là không dám tưởng tượng, một tên đan sư võ đạo lại có thể mạnh mẽ như vậy. Dương Trần cười cười, nói ra, ta chủ tu võ đạo, mặt khác phương vị đệ tử cũng không có nhìn thấy Dương Trần phất tay đập cự thú. Phát giác được hậu phương bên phải chiến đấu kết thúc, tất cả đều mặt lộ vẻ không hiểu. Bên kia làm sao một con cự thú cũng không có? Không nên a, vừa mới nơi đó còn là chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lĩnh đội đến đó rồi? Bọn hắn nghi hoặc ở giữa, thậm chí cho rằng là lĩnh đội cấp bậc cường giả tiến về trợ giúp mới có thể như thế nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Minh Doãn nghe nói chung quanh tiếng nghị luận, cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc, quét mắt một chút hậu phương bên phải, không có nhìn thấy Dương Trần thân ảnh, chính là mỉm cười, nói, tiểu tử này xem ra đã chết, không có chỗ chôn. Nhưng mà, một bên Minh Dương lại là thấp giọng nhắc nhở, ca, hắn không chết, không chết, điều đó không có khả năng. Minh Doãn không tin mình nghe được, vội vàng mở rộng tìm kiếm phạm vi. Lúc này chính là phát hiện Dương Trần lại trở lại đan sư trong đội ngũ, không khỏi kinh hô một tiếng, nói, thật không chết, đây là có chuyện gì? Vừa mới hắn xác nhận Dương Trần đi hướng hậu phương bên phải, chính là không còn quan tâm người sau, bởi vì hắn thấy Dương Trần bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, không đáng hắn đi nhìn nhiều. Bất quá Minh Dương lại là biết chuyện từ đầu đến cuối, vội vàng đơn giản giải thích một chút. Ngươi nói cái gì? Minh Doãn sau khi nghe nói, mặt lộ vẻ không dám tin, chỉ là không có thấy tận mắt đến. Hắn vô luận như thế nào cũng không tin đây là sự thực. Do dự một chút, Minh Doãn lại lần nữa quát, Lạc Đông Thành, đi trợ giúp hậu phương bên trái. Dương Trần đang cùng Diệu Toa nói giỡn, nghe nói lời này, không có quá mức do dự, nói ra, ta đi một chút liền về. Vừa dứt lời, thân hình hắn quét sạch mà đi vào hậu phương bên trái. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tay đập cự thú một màn, lại lần nữa trình diễn. Chốc lát sau, Dương Trần một lần nữa trở lại Diệu Toa bên người. Ngay cả đại khí đều không có thở một chút, toàn bộ thiên địa đều bởi vậy yên tĩnh một chút. Sau đó liền có kinh thiên tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát mà ra. Ông trời ơi, đây cũng quá cường đại. Những cự thú kia trong tay hắn vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Lúc nào đan sư cường đại như thế rồi? Trên mặt mọi người vẻ khiếp sợ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cho dù là nhìn thấy trước mắt, thậm chí có người lần thứ hai nhìn thấy, nhưng vẫn là không thể tin được. Đây hết thảy là chân thật. Thực lực của bọn hắn, mặc dù tại Thánh Hỏa Tông bên trong không tính là cường giả, nhưng cùng với cấp bậc bên trong, lại là ít có địch thủ. Nhưng mà, giờ phút này bọn hắn lại là có một loại ảo giác. Mình tại Dương Trần miễn cưỡng, tuyệt đối kiên trì không đến thứ hai bàn tay. Liền xem như phong thiên cảnh tứ trọng thiên cường giả, cũng là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhìn Dương Trần trong ánh mắt, không còn có trước đó khinh thị, chỉ có ngũ trọng thiên nguyên thế, giờ phút này coi như tỉnh táo, hắn hai mắt nhắm lại, hung quang lấp lóe, Triệu Nhược Yên cũng là đôi mắt đẹp có chút ngưng tụ. Thầm nghĩ, thực lực của hắn, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Sau đó, Nguyên Thế cùng Minh Doãn không còn dùng loại phương pháp này tính toán Dương Trần. Bởi vì bọn hắn biết, căn bản vô dụng, liền xem như đệ tử chết sạch, chỉ sợ cũng âm không chết Dương Trần. Như vậy qua ba ngày, giữa thiên địa nóng nảy khí tức, đột nhiên hướng tới bình tĩnh, mà lại, trong không khí, vậy mà trộn lẫn lấy một cỗ nhàn nhạt linh dược hương khí. Nguyên Thế cùng Minh Doãn cảm nhận được biến hóa này, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt, nhìn ra một vòng ý cười tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.